Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 88, đi đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do vụ phát lương, thị lang hộ bổ không ít lần gây khó dễ cho Hiền Thân Vương trên triều. Chỉ là có lẽ thế lực của Hiền Thân Vương đã chẳng còn như trước. Gần đây cũng biết điều hơn, những gì thị lang hộ bộ có thể cáo buộc, phần lớn chỉ là tác phong xa xỉ, chi tiêu phung phí của vương phủ, chẳng dính dáng đến điểm mấu chốt nào. Sau buổi chiều sớm, Minh Vân Kiến bị tiểu hoàng đế kéo vào điện càn chính nói chuyện thật lâu. Thấy năm đã quá nửa, việc tu sửa đường xá từng được nêu ra từ đầu năm vẫn bị trì hoãn vì nạn công nhân nổi loạn. Ý đồ của tiểu hoàng đế rất rõ ràng. Trước kia Minh Vân Kiến không chịu nhận việc khó nhằn này, để cho tán thân vương khi ấy xem chừng thích hợp hơn đứng ra giám công. Kết quả lại xảy ra chuyện sau đó. Nay ngay cả thái phó cũng lên tiếng khuyên nhủ. Minh Vân Kiến đành bất đắc dĩ nhận việc. Cũng chính vì nhận việc giám công này, hắn phải nhiều lần liên hệ với công bộ, hộ bộ để tiếp nối phần công trình còn dang dở. Qua tìm hiểu, Minh Vân Kiến nhận ra dù ý đồ ban đầu của tán thân vương không tệ, nhưng hao tốn công sức quá lớn, khiến dân chúng mệt mỏi, chưa chắc có thể hoàn thành trước đại lễ bách niên của Đại Chu 2 năm sau. Vì vậy ban ngày, Minh Vân Kiến thường tụ tập tại công bộ, cùng tân thượng thư công bộ thương nghị sửa đổi kế hoạch tu sửa đường xá. Trải đá tảng tuy tráng lệ hùng vĩ, nhưng đúng là khó khai thác, lại thêm núi đá ngoài thành dù khai thác cạn kiệt cũng chưa chắc đủ xây một con đường từ đài tế lễ tới trước cổng thành kinh đô. Để tránh đường lầy lội khó đi, Minh Vân Kiến đề nghị trồng cây, như vậy không cần xây lan can hai bên đường đá, tiết kiệm công đoạn khai thác đá, mà hai hàng cây mọc lên xanh tốt cũng là cảnh sắc đẹp mắt. Một khi bắt đầu thi công, công lại bộ phải xin ngân sách từ hộ bộ. May mà thượng thư hộ bộ cũng đã được thay mới, không còn nghe lệnh tán thân vương. Đại Chu phồn thịnh, quốc khố dồi dào, huống hồ việc sửa đường cũng là vì đại lễ 2 năm sau. Cộng thêm bài học trước đó của tán thân vương, người của hộ bộ này cũng chịu xuất ngân. Sau mấy ngày bận rộn, Minh Vân Kiến ngày càng về phủ muộn. Có mấy hôm về đến nơi thì Trúc Chiếu đã ngủ say. Hắn nhẹ tay nhẹ chân vẫn khiến nàng tỉnh giấc. Dứt khoát nếu quá muộn thì nghỉ lại ở tẩm điện cũ trong càn viện. Công bộ và hộ bộ tạm thời đã nhất trí. Minh Vân Kiến cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm trong việc giám công. Nhưng sự đời gấp gáp luôn khiến người ta không yên. 2 ngày trước, từ cung truyền tin đến, nói có quan viên từng theo Nhung Thân Vương nay muốn ra mặt, tiết lộ một số bằng chứng về việc Nhung Thân Vương mưu phản. Thật ra Nhung Thân Vương không chỉ có mấy vạn tư binh ở Miễn Châu, mà ngay trong triều, quan viên nương tựa vào hắn ta cũng phần lớn đã ký khế ước bằng máu. Số quan viên theo Nhung Thân Vương nhiều vô kể, nếu không phải là kẻ thật sự có thực quyền, Minh Vân Kiến sẽ chẳng để tâm. Nhưng người ngỏ lời lần này lại không phải ai xa lạ. Chính là Thượng Thư Lệnh Mục Đại Nhân. Phải biết Thượng Thư Lệnh quản lý lục bộ, mọi động tĩnh đều phải báo lên Thượng Thư Lệnh. Tuy chức này không trực tiếp điều khiển lục bộ, nhưng cũng có thể nói là người quyết định sống chết của các bộ. Nếu Mục Đại Nhân thực sự là người của Nhung Thân Vương mà nay chịu quy phục Minh Vân Kiến, hắn đương nhiên vui mừng đón nhận. Tước thủ nói thẳng, thân phận của Mục Đại Nhân không tầm thường, mà trong kinh thành nơi nơi đều có tai mắt của Nhung Thân Vương. Vì vậy không dám gặp vương gia trong thành. Hắn nói chuyện mình nắm giữ rất quan trọng, chỉ có thể trực tiếp nói với vương gia, không thể để người khác truyền lời. Chỉ cần vương gia đồng ý, hắn sẽ định thời gian và địa điểm gặp mặt. Minh Vân Kiến bảo tước thủ sắp xếp, nên mới có chuyến đi hôm nay. Buổi trưa rời khỏi công bộ, Minh Vân Kiến lấy lý do giám công để rời kinh. Buổi chiều dạo quanh núi đá khai thác, rồi đi khảo sát đoạn đường từng do tán thân vương thi công. đến trạng vạng mới gặp thượng thư lệnh Mục đại nhân tại lầu gió bên hồ Bích Thủy ngoài thành. Hai người tuy thường gặp mặt nơi triều đình nhưng chưa từng có giao tình. Mục đại nhân là một văn nhân, hiếm khi để lộ tài cán, trước mặt người khác luôn ôn hòa, không nổi giận, xưa nay chưa từng tỏ rõ lập trường, thậm chí mấy lần phát ngôn đều không xem Nhung Thân Vương ra gì. Giờ nghĩ lại, Minh Vân Kiến chỉ có thể cảm thán ông ta che giấu quá giỏi. E rằng trong cả triều đình cũng chẳng mấy ai tin Mục đại nhân là người của Nhung Thân Vương. Mục đại nhân đến sớm, thậm chí còn chuẩn bị trà trong lầu gió. Khi Minh Vân Kiến đến nơi, ông ta đặc biệt nhìn về phía xe ngựa của hắn. Chỉ thấy bên cạnh xe là một phủ đinh đánh xe. Không có ai khác, Văn Vương quả thực tín nhiệm hạ quan. Mục đại nhân nói, đã nhiều lần liên hệ với bổn vương. Bổn vương cũng không sợ đại nhân giở trò. Minh Vân Kiến thẳng thắn đáp. Hạ quan đến đây hôm nay là muốn hỏi Văn Vương mấy chuyện. Mong được giải hoặc, nếu vương gia có thể làm sáng tỏ, hạ quan cũng sẽ nói ra một tin tức tuyệt đối có lợi. Vừa nói, ông ta vừa dâng cho Minh Vân Kiến một chén trà. Giờ đây công bộ, hộ bộ, binh bộ, e rằng đều đã nằm trong tay Văn Vương rồi phải không? Mục đại nhân hỏi xong không đợi Minh Vân Kiến trả lời. Tự mình phân tích, từ khi binh bộ xảy chuyện, hiền thân vương thất thế, hạ quan vẫn luôn lấy làm lạ. Tại sao binh bộ từng theo Nhung Thân Vương lại đuổi hiền thân vương mà không bị Nhung Thân Vương xâm nhập? Chẳng lẽ chỉ vì tân thượng thư binh bộ quá cố chấp? Chẳng nhận lời ai, gần đây sau vụ công nhân nổi loạn, thượng thư công bộ bất ngờ tử vong, thượng thư hộ bộ bị giáng chức, hai bộ để trống. Nhung Thân Vương lập tức cài người, ý đồ rõ ràng, thậm chí kéo cả thị lang hộ bộ Tiền đại nhân về phe mình. Nhưng kết cục, Tiền đại nhân vẫn không được chọn làm thượng thư. Mục đại nhân cười nói, các vị thượng thư ấy đều do Hoàng thượng đích thân lựa chọn. Những người nhậm chức khiến hạ quan hết sức bất ngờ. Sau đó công bộ và hộ bộ như thành đồng vách sắt. Đến cả Tiền đại nhân cũng không điều khiển được nữa. Hạ quan vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là ai có thế lực lớn đến vậy, có thể khiến hiền thân vương mất quyền mất thế, tán thân vương cũng mất chỗ dựa lớn nhất. Ai ai cũng biết, trước đây quốc khố chính là tư khố của tán thân vương. Nay tư khố bị thu, chẳng lẽ lại do hoàng thượng ra tay? Mục đại nhân nói, nếu hoàng thượng có bản lĩnh thu phục ba bộ ấy, với tính cách tuổi trẻ khí thịnh của ngài, hẳn đã sớm trực tiếp đối đầu với Nhung Thân Vương rồi. Lúc ấy hạ quan mới chợt tỉnh ngộ, trong kinh còn có Văn Vương, tuy không phô trương, nhưng thuở thiếu niên đã nổi danh tài giỏi. Mục đại nhân liếc mắt nhìn chén trà trước mặt Minh Vân Kiến. Từ lúc dâng trà đến giờ, hắn chưa hề đụng tới. Văn Vương, suy đoán của hạ quan, chắc cũng không sai mấy chứ. Mục đại nhân cất lời hỏi, lúc này Minh Vân Kiến mới khẽ cười. Chỉ nói, câu chuyện của Mục đại nhân quả thực đặc sắc, đến cả bổn vương cũng suýt nữa tin rồi đấy. Hắn không phủ nhận, mà trong mắt Mục đại nhân, đó chính là thừa nhận. Hôm nay Văn Vương chịu nể mặt, đến gặp hạ quan ngoài thành. Hạ quan đương nhiên không thể khiến vương gia thất vọng. Mục đại nhân nói, thanh môn quân này đã là người của Nhung Thân Vương. Dạ kỳ quân hiện tại bị treo dưới danh nghĩa thanh môn quân. Chịu sự khống chế, tối nay thanh môn quân sẽ có hành động. Nhung Thân Vương có mấy vạn tư binh tại Miễn Châu. Dù trong triều chưa rõ tung tích của Phong Dịch quận vương, nhưng thần biết rõ. Hiện tại ngài ấy đang phụng chỉ điều tra tư binh tại Miễn Châu. Chiến sự sắp bùng nổ, ngoài binh lực của quận vương, hoàng thượng còn bí mật điều 2000 kim môn quân đi hỗ trợ. Đêm qua đã khởi hành, mục đại nhân nhẹ gõ mặt bàn, mà hôm nay chính là lúc thanh môn quân hành động. Minh Vân Kiến khẽ nhíu mày, nhìn về phía mục đại nhân, hôm nay Thanh Môn quân sẽ dẫn theo 3.000 Dạ Kỳ quân rời kinh, truy sát dọc đường, không ngoài dự đoán, sẽ tiêu diệt họ trước khi 2.000 Kim Môn quân đến Miễn Châu. Kim Môn quân chậm trễ không đến, Phong Dịch quận vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Môn quân lại ra lệnh rút quân. Bọn sơn tặc trên núi Miễn Châu chỉ e sẽ như bọn cướp ở Cảnh Châu lúc trước, trong thời gian ngắn biến mất không dấu vết. Mục đại nhân nói đến đây, lời sau không cần nói nữa. Minh Vân Kiến hẳn cũng đã hiểu rõ. Chu Liên đã ở lại Miễn Châu suốt mấy tháng, nắm rõ tình hình tư binh mà Nhung Thân Vương nuôi dưỡng tại đó. Chỉ chờ dịp này để nhất cử tiêu diệt. Nếu Kim Môn quân mang thánh chỉ đến tiếp viện thực sự bị chặn giết giữa đường, tin tức không truyền tới được, thì e sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để diệt trừ doanh trại tư binh. Dạ Kỳ quân từng là quân dưới trướng Văn Vương. Nếu ngài chịu ra mặt, hành động của Thanh Môn quân e rằng khó mà thành công. Văn Vương thâu tóm thế lực hai vị thân vương, chẳng qua cũng là để nuốt trọn Nhung Thân Vương, trở thành kẻ dưới một người, trên vạn người thực sự tại kinh thành này. Nếu mấy vạn tư binh của Nhung Thân Vương thoát thân suôn sẻ, thì đối với ngài, e là tổn thất cực lớn. Mục đại nhân ngước nhìn mặt trời đã khuất sau núi, hơi nhướng mày nói, tin tức này, hạ quan không dám báo sớm, e rằng bại lộ manh mối khiến Nhung Thân Vương sinh nghi. Chỉ có thể đến lúc này mới nhắc nhở Văn Vương một câu. Thanh Môn quân cùng Dạ Kỳ quân, e rằng đã tới Thu Sơn rồi. Thu Sơn, cách kinh thành hơn 100 dặm. Minh Vân Kiến lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi lầu gió, liếc mắt nhìn Mục đại nhân một cái. Nếu đêm nay xảy ra chuyện, bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Nếu không có chuyện gì, bổn vương sẽ thưởng cho ngươi. Nói xong, hắn rút đoàn kiếm từ hông phủ đinh bên cạnh xe ngựa, chém đứt dây cương buộc ngựa, rồi ném đoàn kiếm lại cho phủ đinh, dặn một câu, báo với vương phi, bổn vương đêm nay có việc, không thể hồi phủ. Lời vừa dứt, hắn lập tức nhảy lên ngựa, dục roi phi nước đại, không quay về thành mà phóng thẳng ra ngoại ô. Sau khi Minh Vân Kiến đi, Mục đại nhân mới thở dài một hơi, tay cầm chén trà run rẩy liên hồi, suýt làm đổ nước trong chén. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy Minh Vân Kiến nhìn mình, quả thật khác hẳn với dáng vẻ ôn hòa thường thấy nơi triều đình. Văn Vương này, quả không phải người hiền lành như lời đồn, đã là người trong hoàng tộc, trong xương cốt đều chảy dòng máu lạnh lùng như sói, thực khiến người ta sợ hãi. Thanh Môn quân thực sự đã dẫn Dạ Kỳ quân rời kinh đuổi theo Kim Môn quân. Mà Kim Môn quân vì mang thánh chỉ nên không thể công khai. Dù Phong Dịch quận vương phụng mệnh điều tra tư binh tại Miễn Châu, nhưng nếu Kim Môn quân bị lộ hành tung, tất sẽ làm kinh động địch nhân. Vì không thể rầm rộ xuất binh, lại phải chia quân mà đi, nên tốc độ hành quân chậm hơn nhiều. Nhưng dù sao họ cũng khởi hành trước một ngày, vẫn nhanh hơn Thanh Môn quân cùng Dạ Kỳ quân. Hai quân cộng lại gần 6.000 người, phần lớn không cưỡi ngựa. Khi Minh Vân Kiến đuổi kịp đoạn cuối đội quân, trời đã tối đen, trăng lưỡi liềm treo cao, rọi xuống khu rừng bóng sáng như sương mỏng. Mọi người nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên phía sau, gần như cùng lúc quay đầu lại. Thanh Môn quân và Dạ Kỳ quân chia nhau truy đuổi. Minh Vân Kiến gặp được chỉ là một phần độ hơn 500 người, gồm cả hai quân. Tuấn Mã Phi tới trước hàng quân, kẻ đi đầu vừa nhìn thấy mặt Minh Vân Kiến liền đồng tử co rút, nhưng lạ thay lại không chút kinh ngạc. Minh Vân Kiến nhìn vào đám quân Dạ Kỳ quân, những kẻ từng theo hắn ngày xưa đều không có mặt, nhưng hắn là Văn Vương, từng thống lĩnh Dạ Kỳ quân hơn 10 năm, dù hắn không nhớ họ, họ cũng vẫn nhớ hắn. Văn Vương, giữa đêm gặp nhau nơi đây, thật là trùng hợp. Kẻ lên tiếng là phó đô thống của Thanh Môn quân, chính là người từng làm chứng buộc phủ Văn Vương sai khiến Dạ Kỳ quân trộm lễ vật thọ yến của Thái hậu, Minh Vân Kiến ngồi trên ngựa, đôi mắt đào hoa quét qua hàng người, khẽ nói, không phải trùng hợp, bổn vương tới chính là để tìm ngươi. Văn vương tìm hạ quan có chuyện gì? Phó đô thống Thanh Môn Quân cười nói, nếu hạ quan giúp được gì, vương gia cứ việc nói. Minh Vân Kiến không để ý đến hắn, thậm chí không nhìn hắn thêm lấy một lần, chỉ lạnh giọng ra lệnh với mấy trăm binh sĩ trước mặt. Kẻ nào là dạ kỳ quân, lùi lại 20 bước, dù đêm nay nhận được chỉ lệnh gì từ Thanh Môn Quân, đều không được tham chiến. Lời vừa dứt, hàng quân nhìn nhau không nói. Dạ kỳ quân và Thanh Môn Quân mặc giáp khác nhau, nhưng chẳng ai dám đáp lời văn vương. Mệnh lệnh của hắn như bị gió thổi tan. Phó đô thống Thanh Môn Quân cười lớn, chỉ Minh Vân Kiến nói, văn vương thực hồ đồ rồi sao? Dạ kỳ quân sớm không thuộc hạng ngài. 2 tháng qua, Thanh Môn Quân chăm sóc bọn họ rất tốt. Họ theo ngài, chịu đủ ủy khuất. Nay có con đường rộng mở trước mắt, kẻ thông minh ắt biết chọn sao cho đúng. Minh Vân Kiến siết chặt dây cương, sắc mặt càng lúc càng trầm. Hắn nhắc lại lời vừa rồi lần thứ hai, nhưng vẫn không có ai dám đáp lời, không một người động đậy. Quả nhiên như Mục đại nhân nói, Thanh Môn Quân hẳn đã sớm quy phục Nhung Thân Vương. Dù Dạ Kỳ Quân không còn nghe bổn vương chỉ huy, các ngươi cũng là quân đội kinh thành, tự ý rời kinh là phạm quân pháp, quay về chỉ có đường chết, chi bằng suy nghĩ hậu quả, sớm rút lui, bổn vương có thể coi như chưa từng thấy. Minh Vân Kiến lạnh giọng, phó đô thống người càng lớn, văn vương không thật sự nghĩ rằng ta đang đuổi theo Kim Môn Quân đấy chứ? Hãy nhìn quanh rừng này, có bao nhiêu Thanh Môn Quân? Rồi quay lại xem phía sau ngài, còn ai không? Nghe vậy, Minh Vân Kiến giật dây cương quay đầu lại, chỉ thấy cách sau vài chục bước, cạnh vách đá, một chiếc xe ngựa nửa chênh vênh bên vực, mấy tên thị vệ đã chết nằm quanh, xe ngựa bị bắn hơn 10 mũi tên, rèm xe lay động trong gió, một tia trăng chiếu vào trong, hé lộ người ngồi trong xe, mặt tái nhợt, không dám thở mạnh là Minh Tử Thu. Cách chương.